Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2344, thời thế trêu người. Tôn Sách nguyên bản đối trưởng tử kế thừa chế rất phản cảm. Bây giờ lại ý thức được trưởng tử kế thừa chế cố nhiên có chút không công bằng. Lại là một cái duy trì ổn định biện pháp, riêng là đối chính quyền tới nói. Không phải tốt nhất, lại là nhất không xấu. Thì trước mắt mà nói, hắn còn tìm không thấy một cái so trưởng tử kế thừa chế càng tốt hơn biện pháp. Dù cho Mãn Thanh bí mật xây chữ chế cũng tránh cho không cha con tương kỵ. Huynh đệ tương tàn, cửu long đoạt đích tiết mục đối quần chúng mà nói cố nhiên đặc sắc. Đối trên sân khấu người mà nói lại không khỏi tàn khốc. Cũng không có tránh thức giải quyết vấn đề. Hắn bây giờ không phải là quần chúng, mà chính là chính giữa sân khấu nhân vật chính. Không phải lộng triều nhân, mà chính là người cầm lái. Thị giác biến, quan điểm tự nhiên khác biệt. Tôn Sách đem Lô Phu Nhân đến kiến nghiệp, lại không thể gặp mặt sự tình nói cho Trương Ngọc Lan. Biết được mẫu thân Lô Phu Nhân bị người giám thị, đệ đệ Trương Vệ bị tàu ngang lưu tại thành đô, Trương Ngọc Lan trong lòng lo nghĩ, nàng rời đi Ích Châu thời điểm, Trương Vệ đã đi thành đô, lại không nghĩ rằng sẽ bị tàu ngang lưu lại, chỉ coi là bình thường công vụ. Hiện tại xem ra, bọn họ chỉ nắm giữ lão tử tu hành tư tưởng, lại không nắm giữ lão tử quyền mưu một mặt, căn bản đấu không lại thế tục ác nhân. Tại chính thức đắc đạo thành tiên trước đó, chỉ có thể dựa vào mạnh đại quân chủ. Trước mắt Ngô Vương hiển nhiên cũng là một cái lựa chọn tốt. Trương Ngọc Lan ban đầu ở quan trung truyền đạo lúc không có chú ý che giấu. Nàng hành tung khẳng định đã rơi vào người có quyết tâm trong mắt. Lúc nào cũng có thể uy hiếp được người nhà an nguy. Nàng khẩn cầu Tôn Sách hiệp trợ. Mau chóng đem tin tức truyền về Ích Châu, để Trương Lỗ bọn người lưu ý. Tôn Sách một lời đáp ứng, tìm đến Quách gia, để hắn an bài Trương Ngọc Lan bí mật trở về Hồng Môn Đình. Nghĩ biện pháp che giấu đi. Quách gia một lời đáp ứng, Lỗ Túc sắp phó quan trung nhậm chức, có thể thuận tiện hộ tống Trương Ngọc Lan trở về. Hắn sẽ còn sắp xếp người đi Hồng Môn Đình Lan truyền tin tức. Liền nói Trương Ngọc Lan mười mấy ngày nay bế quan tu hành, theo chưa rời đi Hồng Môn Đình. Nghe xong Quách gia kế hoạch, Trương Ngọc Lan buông lỏng một hơi, đối Ngô Quốc quân thần nhiều mấy phần hảo cảm. Trước khi đi, Trương Ngọc Lan muốn gặp Dương Tu một mặt, lại không thể toại nguyện. Dương Tu quan mới nhậm chức, một đống lớn sự vụ chờ lấy hắn phối hợp xử lý. Loay hoay tối tăm trời tối đêm, Trương Ngọc Lan tại dịch đình bên cạnh chờ thật lâu, cũng không thấy được Dương Tu bóng người, chỉ là buồn vô cớ rời đi. Biết được Trương Ngọc Lan đi, Dương Tu cũng rất mất mát, ngồi một mình thật lâu, tại hai cánh trái phải thuận lợi vượt qua Hoàng Hà về sau. Tôn Thượng Hương bắt đầu chỉ huy đại quân qua sông, bên người có Lục Tốn, Từ Tiết hiệp trợ. Sau lưng có Tôn Sách chỗ dựa, lại thêm tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch bố trí. Tôn Thượng Hương hành động trật tự rõ ràng, tuy nhiên trung gian tiểu tình huống tầng tầng lớp lớp, kết quả cuối cùng vẫn là rất hoàn mỹ. Trong sông không hiểm có thể thủ, đối mặt Ngô quân thủy lục liên hợp tấn công, Phùng Kỳ, Tư Mã Ý sáng suốt địa từ bỏ chặn đánh, lui giữ Vu Thành cùng Thiên Tỉnh Quan. Chuẩn bị dựa vào địa thế hiểm yếu chặn đánh. Từ vừa mới bắt đầu, song phương thì rõ ràng tránh thức chiến đấu không phải dã chiến, mà chính là thành trì công thủ. Tôn Thượng Hương chỉ huy đại quân tiến sát Vu Thành, đồng thời phân ra một bộ phận binh lực tại Đan Thủy Hà Cốc bày trận, chặn đánh khả năng theo Thiên Tỉnh Quan phương hướng đến viện binh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tại Lục Tốn cùng Từ Tiết cùng đi. Tôn Thượng Hương trèo lên tướng đài, dò xét chiến trường. Tuy nhiên từ nhỏ tại quân doanh lớn lên, còn không biết bước đi thì có bị phụ huynh ôm lên tướng đài kinh lịch. nàng giờ phút này tâm tình lại có khác biệt lớn. Đếm vạn tướng sĩ đem tại chính mình chỉ huy phía dưới công thành chiếm đất, san bằng trước mặt hết thảy địch nhân, loại cảm giác này thực sự quá tốt. Đồng dạng, trách nhiệm tựa như Vu Thành sau lưng Thái Hành Sơn, chịu nặng áp ở trong lòng, không để cho nàng dám xem thường. Nàng có thể cảm nhận được Vương huynh ngăn cách Hoàng Hà tha thiết ánh mắt. Từ ngàn năm nay, nàng khả năng là cái thứ nhất lấy nữ tử thân phận vì đem. Nếu như chiến bại, không chỉ có sẽ để cho Vương huynh hổ thẹn, còn có thể để thiên hạ nữ tử uể oải. Không ít người lại bởi vậy lui về khuê phòng, rốt cuộc không có dũng khí cùng nam tử bình khởi bình tòa. Bỗng nhiên ở giữa, Tôn Thượng Hương minh bạch Lục Tốn nỗi khổ tâm. Trận chiến này nhất định phải thắng, không cho phép một chút sơ sẩy. Tôn Thượng Hương quay đầu nhìn một chút Lục Tốn. Lục Tốn tựa hồ minh bạch nàng tâm ý, mỉm cười gật gật đầu. Tôn Thượng Hương hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía ba bên ngoài trăm bước Vu Thành. Vu Thành cũng không lớn, địa thế lại thật tốt, xây thành tại bãi đất cao phía trên, sau lưng cũng là Thái Hành Sơn, không cách nào ngừng chân. Ngô quân chỉ có thể theo đông tây nam ba mặt khởi xướng ngựa công. Đối mặt cao đến mấy trượng, cơ hồ thẳng từ trên xuống dưới đất vàng bãi đất cao. Cung nỏ, máy ném đá các loại vũ khí tầm xa tầm bắn chịu ảnh hưởng. Tướng sĩ tiến công tiết tấu cũng lớn bị hạn chế. Thì liền Tôn Thượng Hương tướng đài đều tầm mắt nhận hạn chế. Không cách nào trực tiếp thăm dò trong thành tình huống. Thủ quân thì có thể ở trên cao nhìn xuống, nắm giữ toàn cục. Tại Thái Hành Sơn hùng hồn bóng người làm nổi bật dưới, Vu Thành lộ ra đã không có ý nghĩa, lại không thể phá vỡ. Tôn Thượng Hương tại trên địa đồ, bàn cát phía trên vô số lần quan sát qua Vu Thành. Giờ phút này tự thân tới chiến trận, mới chính thức ý thức được Vu Thành dễ thủ khó công hàm nghĩa chân chính. Lưu Bị, Phùng Kỳ lựa chọn ở chỗ này xây thành trì. Nguyên bản thì có theo hiểm mà thủ, tiêu hao địch đến binh lực cùng ý chí, thừa cơ phản kích dụng ý. Bây giờ Lưu Bị chết, Vu Thành nhưng vẫn là phát huy phải có tác dụng, tốc thắng là không thể nào, chỉ có thể dựa theo dự đoán bố trí từng bước một đến. Trước tiến hành đất công tác nghiệp, kiến tạo cung cấp xạ thủ đứng thẳng chòi canh, bởi vì địa thế bất lợi. Những thứ này chòi canh muốn xây đến phi thường cao, cơ hồ là bình thường bắn đài gấp 3 trở lên, độ cao trên diện rộng gia tăng đồng thời, thể tích cũng tất nhiên gấp đôi mở rộng, tự nhiên thành trên thành máy ném đá tốt nhất mục tiêu. Đối với quân nhu doanh công tượng đưa ra hà khắc yêu cầu, không chỉ có muốn dựng lên gấp 3 cao vọng lầu, còn muốn cầu những thứ này chòi canh có tương đương sức chịu đòn. Không đến mức nhất kích tước hủy, vừa mới điều đến quân tình chỗ đại tượng Mạc Trạch lần đầu tiên nghe được yêu cầu này lúc. Trở mặt tại chỗ, phất ống tay áo một cái, dùng mang theo nói bừa âm liên tiếp quốc mạ cho đáp lại. Nói thẳng làm không việc này, tình nguyện bị kéo ra ngoài chặt đầu, dù sao sau cùng sọ não muốn phá cũng vô dụng, không bằng trực tiếp chặt sảng khoái. Lục Tốn nói hết lời, lại phái ra Vũ Lâm vệ xinh đẹp nhất mấy cái nữ vệ đi du thuyết Mạc Trạch thủ hạ người thợ thủ công. Quy bức lợi dụ, vừa đấm vừa xoa, rốt cục để Mạc Trạch đáp ứng cái này nhiệm vụ. Mạc Trạch gãi phá ra đầu, nắm chặt đoạn không ít quan xoắn râu ria, rốt cục nghĩ ra giải quyết con đường, kiến tạo đôi chòi canh. Cụ thể mà nói, cũng là tại treo chống chòi canh chịu trọng lực bên ngoài bộ xây phòng ngự kết cấu. Chịu trọng lực kết cấu cam đoan chòi canh chủ chốt không bị ảnh hưởng. Trọng tải kiên cố, phòng ngự kết cấu thì bảo hộ chòi canh tiếp nhận tại bị đối phương máy ném đá đả kích lúc không đến mức tổn hại, còn có thể kịp thời thay đổi tu bổ. Trọng tải linh hoạt có co giãn. Xem hết Mạc Trạch trong đêm chế tác mô hình, Tôn Thượng Hương không ngớt lời ca ngợi, hướng Mạc Trạch bốc lên ngón tay cái. Mạc Trạch không dám thất lễ, lập tức an bài người thợ thủ công chế tạo, tiến hành đo thí nghiệm. Mô hình dù sao cũng là mô hình, có thể hay không đạt tới hiệu quả dự trù, nhất định phải đo. Vì thế, Mạc Trạch thỉnh cầu Tôn Thượng Hương điều một đài cự hình máy ném đá hiệp trợ. Căn bản hắn tính ra, đối phương có độ cao ưu thế, uy lực muốn so bình thường máy ném đá càng lớn, chỉ có cự hình máy ném đá mới có thể mô phỏng ra hiệu quả. Tôn Thượng Hương đáp ứng, vì lần này chiến sự, Tôn Sách theo dự châu vận đến 30 khung cự hình máy ném đá. Bên trong có 20 khung phân phối cho nàng, còn có 10 chiếc giao cho Chu Hoàn, để hắn đi công thành chiếm đất. Cự hình máy ném đá quá nặng nề, trước mắt còn không có giải quyết lục địa vận chuyển vấn đề. Chỉ có thể ỷ lại thuyền tái thủy vận. Tại định ra chiến thuật phương án lúc, Lục Tốn thì ý thức được song phương địa thế cách xa. Không có cự hình máy ném đá, phe mình không cách nào ngăn chặn đối phương tấn công từ xa. Vận chuyển cự hình máy ném đá là trọng yếu nhất. May ra Vu Thành Nam không xa cũng là thấm thủy. Lục Tốn đặc biệt đào một con sông, để đem cự hình máy ném đá vận đến dưới thành. Đào bờ sông, bố trí cự hình máy ném đá, chế tác đôi chòi canh đều là cực kỳ hao tổn nhân lực, vật lực cùng thời gian công trình, chỉ ít đến nửa tháng trong vòng. Tôn Thượng Hương không cách nào đối Vu Thành phát động chính thức tiến công. May ra bởi vì Lục Tốn kiên trì, Tôn Thượng Hương sau cùng báo cáo là cầu vững vàng phương án. Thời gian dư giả, không cần cuống cuồng, có thể dựa theo kế hoạch từng bước một áp dụng. Tôn Thượng Hương chỗ lấy có thể không vội, là bởi vì Tôn Sách an bài Chu Hoàn vì nàng gom góp tiền thuế. Chu Hoàn qua sông về sau, cấp tốc đánh Hạ Hoài huyện, đại diện Hà Nội thái thủ. Ngay sau đó tại Mao Giới hiệp trợ dưới, định ngày hẹn trong sông các huyện cường hào ác bá, đồng thời đem chuẩn bị tốt thông báo phân phát đến các huyện quê nhà. An bài quận giám sát bốn phía tuần thăm, nếu có làm trái mệnh lệnh, không cho gián tiếp thông báo, hoặc là không tiến hành hữu hiệu tuyên truyền, theo bên trong dài đến huyện lệnh trưởng, hết thảy nghiêm trị. Mao Giới ban đầu tại Duyện Châu thì phổ biến qua Tân Chính. Tại Thủ tướng phủ nhận chức hơn một năm, đối Tân Chính lý giải lại sâu một tầng. Hắn biết rõ, Chu Hoàn chỉ là tạm thời đại diện Hà Nội thái thủ. Một khi chiến tuyến đẩy mạnh đến thượng đảng cảnh nội, trong sông trở thành bên trong quận, Chu Hoàn tất nhiên từ nhiệm, kế nhiệm Hà Nội thái thủ rất có thể cũng là hắn. Cái này đã là đối thủ tướng Trương Hoành tôn trọng, cũng là đối với hắn coi trọng, làm một cái hàng thần, có thể nhanh như vậy thì ủy nhiệm là một quận thái thú, mà lại là Hà Nội thái thủ. Hắn vô cùng may mắn, cơ hội khó được, cùng trong sông cường hào ác bá đàm phán chủ yếu từ Mao Giới tiến hành. Mao Giới là Duyện Châu danh sĩ, học vấn tốt, kiến thức cao minh. Nói tới nói lui có lý có cứ, logic rõ ràng, lấy Dương Tuấn cầm đầu trong sông cường hào ác bá đại biểu cùng hắn tiếp xúc về sau. Rất nhanh liền minh bạch Tân Chính ý nghĩa, bỏ đi lo nghĩ, không ít người đều chủ động giao ra đất đai, để đổi lấy lợi ích của hắn bổ khuyết. Dương Tuấn từng là biên nhượng đệ tử, cùng Mao Giới mới quen đã thân, bị tiến cử vì quận công tào. Thành Chu Hoàn cùng trong sông cường hào ác bá người liên lạc. Chỉ có một số nhỏ người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hoặc là theo lũy mà thủ. Hoặc là nâng nhà trốn chạy. Chu Hoàn thống binh chinh phạt. Từng cái dập tắt, cấp tốc, ổn định trong sông tình thế. Ôn Huyền Tư Mã Thị cũng không ngoại lệ. Tư Mã Lãng nhận chức Ngô Quốc. Bị Hà Nam Duẫn Bàng Sơn Dân bổ nhiệm làm yển sư lớn lên. Tin tức truyền đến, Ôn Huyền Tư Mã lập tức đầu hàng, liền đưa tin cho Tư Mã Ý. Chỉ là Tư Mã Ý chưa hồi phục, Thực Tư Mã Ý vốn là dự định hồi phục, thu đến Tư Mã Lãng tự tay viết thư, biết được Tôn Sách nguyện ý gặp hắn, hắn thì động tâm, thế nhưng là hai cái tin tức theo nhau mà đến, cuối cùng ngăn cản hắn hành động. Một là Dương Tu trở về Tôn Sách bên người, đảm nhiệm hành quân chủ bộ, chủ quản toàn bộ đại quân tiền thuế gom góp, điều phối. Một là Bình Cao Trương Thị chọn chúng Chu Hoàn, chủ động sai người đề thân, hy vọng đem Trương Xuân Hoa gả cho Chu Hoàn. Vừa nghĩ tới về sau đối mặt Dương Tu, Chu Hoàn, Tư Mã Ý thì không cách nào lý trí. Cho nên hắn thu hồi Tư Mã Lãng tự tay viết thư, liều một cái, muốn chứng minh chính mình năng lực, để Dương Tu cùng Trương Uông hối hận bọn họ hôm nay quyết định. Nhìn lấy dưới thành Ngô quân trận địa, Tư Mã Ý cười lạnh không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?